Ngồi hưởng tám chồng, chương 167, Tam Hoàng tử quân tử sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Ngâm Tuyết ta không quay về, ta muốn ở chung một chỗ với muội. Trong lều, Lục Hoàng tử Tống Vũ Kiệt gào thét kháng nghị như heo bị chọc tiết, không khỏi hung hăng tàn phá màng nhĩ của những người khác. Huynh muốn ở cùng một chỗ với ta, nhếch mày, giống như nghiền ngẫm, đôi mắt sáng của Tống Ngâm Tuyết chuyển chuyển. Cười nhạt nhìn Tống Vũ Kiệt. Đúng vậy a, Nguyệt Nguyệt đi theo muội, ta tự nhiên cũng muốn đi theo muội. Mạnh mẽ gật đầu, Tống Vũ Kiệt thành thật nói, Ngâm Tuyết, cả đời ta đây vẫn chưa được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nào, vừa vặn có đại hội võ lâm lần này, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Huynh muốn đi võ lâm đại hội, nghe Tống lão lục nói vậy, nàng không khỏi cười cười, tiếp đó đảo mắt, chế nhạo chào phúng. Lục ca ca, ta thấy huynh đang nghĩ một đằng, nói một nẻo a. Đại hội võ lâm này đánh đánh giết giết, huynh làm sao lại thèm để ý, chỉ sợ thứ huynh chính thức để ý là Túc Nguyệt Phường ở Đại Lương a. Ha ha, ha ha ha ha. Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết nói vậy, Tống lão lục đầu tiên là cười ngây ngô một hồi, sau đó dùng mắt vụng trộm liếc nhìn biểu lộ của Kỳ Nguyệt bên cạnh, tiếp đó ngượng nghịu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Ha ha. Quả nhiên người hiểu ta chỉ có Ngâm Tuyết. Bị mình nói một lời liền đoán trúng, Tống Ngâm Tuyết cũng không cảm thấy bất ngờ. Vì vậy sau khi nhìn sang người trước mặt, nàng liền quay đầu không muốn để ý đến hắn nữa. Nàng biết Tống lão lục này là thật tâm yêu mến Kỳ Nguyệt, bằng không với tính cách của hắn, làm sao lại cẩn thận nhìn trước ngó sau như vậy. Chính là hắn yêu mến Kỳ Nguyệt, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đi yêu thích người khác, như là Kiều Mạt Nhi lúc trước a. Khiên Nhiêu a, chỉ cần là hắn xem vừa mắt, cảm thấy có thể, hắn sẽ nghĩ phương pháp đoạt tới tay. Biết nàng xem thấu tim đen của mình rồi, Tống lão lục cười cười mở miệng giải thích. Ai nha, Ngâm Tuyết, muội đừng nghĩ ta thành như vậy a, ta kỳ thật không có muốn làm gì, chỉ là nghe người ta nói, Túc Nguyệt Phường kia rất nổi bật, cho nên muốn đi thăm thú một tí. Mặc kệ, dù sao lần này ta nhất định bám theo muội. Muội chớ nghĩ tới việc bỏ rơi ta. Triển khai thế công vô lại ngang ngược, tựa hồ còn có một chút làm nũng. Tống lão lục bày ra vẻ mặt đáng thương, thiếu điều vẫy vẫy đuôi như chó nhật nữa thôi. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không nói gì, sau khi hai mắt quét quanh một vòng, mở miệng chậm rãi nói. Trở về thu dọn đồ đạc đi, sáng mai chúng ta xuất phát. A, vừa nghe lời này, Tống Vũ Kiệt lập tức xoay người đi ra. Tâm tình sung sướng vội vàng đi phân phó, mà những người khác ở phía sau hắn, Vô Song, Minh Tịnh, Thư Ly, Kỳ Nguyệt, sau khi liếc nhìn người ngọc một cái thật sâu, cũng cùng đi ra ngoài. Đứng tĩnh lặng, nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, chậm rãi nhắm mắt lại. Kỳ thật làm sao nàng lại không rõ sự nghi ngờ của bọn hắn. Chỉ là đại chiến sắp tới, bất kể thế nào, đi Đại Lương quốc so với ở đây cũng an toàn hơn. Đi vào trong trướng, đây là do bộ hạ của Tống Vũ Kiệt dựng, vì không muốn thân phận của mình lộ ra ngoài, hôm nay bọn họ đều bị phái trở về nước. Đối với một điểm này, Tống Vũ Kiệt coi như cũng hiểu chuyện, nhưng nếu muốn giải thích mấy chữ tỉ mỉ cẩn trọng cho hắn. Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, bộ dạng không muốn bình luận gì thêm. Tuyết Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới vừa vào trong, thân thể, liền ngã vào một vòng tay ấm áp. Mùi thuốc nhàn nhạt từ người Vô Song tản ra, gắt gao quanh quẩn trên người nàng. Vô Song, chàng đã thu dọn xong, trở tay ôm lại, cười nhàn nhạt, trong lòng ngọt ngào. Khí tức trên người Vô Song, luôn có thể làm nàng cảm thấy an bình, dù trong đầu đầy suy nghĩ lộn xộn, vẫn có thể bảo trì sự thanh tịnh. Ừ, chúng ta cũng không mang gì nhiều, chỉ có một mình Lục Điện Hạ là tương đối nhiều. Cười nhạt hồi tưởng tình cảnh Tống Vũ Kiệt nhờ bọn họ hỗ trợ, nhưng mà không ai thèm để ý tới, Vô Song nhẹ nhàng nói. Xem ra tiên đế đại tụng đem thân phận đứng đầu, ám vệ, giao cho hắn, thật đúng là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì hắn căn bản là không cần tận lực ngụy trang, vẫn có thể diễn vô cùng tốt, không làm cho bất cứ ai hoài nghi. Nhớ ngày đó lúc mới biết thân phận đích thực của Tống Vũ Kiệt thì hắn quả thực có chút kinh ngạc nói không nên lời, thực sự ứng với câu. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Ừ, nếu bản tính hắn không như thế, phòng trường hắn cũng sẽ không bình yên sống đến hiện tại mà vẫn chưa bị Tống Vũ Thiên phát hiện.